Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, vì nhan như ngọc. Phụ nữ của ta, converter Dung Kiều cầu khen thưởng long thủ chiêu thứ 6, rồng ngâm, như vậy chiêu thức vận dụng, thuộc về hoa nhất hàng thân thể, một cái lộn. Làm linh lực tập kích nhập thân thể lúc này búng máu tươi lớn từ hoa nhất hàng trong miệng phun ra. Ngoài, vẫn nhìn hai người, lúc này ra tay, hướng Dịch Tiểu Phi bên này vọt tới. Trên người triển lộ ra linh lực chập chờn rất là mãnh liệt. Hai người này thực lực tương đương không kém. Giết hắn cho ta. Hoa nhất hàng ho khan sách trước. Chẳng qua là đối với Dịch Tiểu Phi sát ý càng hơn. Lại có thể đem hắn làm bị thương như vậy đến nước. Giờ khắc này Hoa Nhất Hàng biết được, cho dù là có như vậy thực lực, còn không phải là Dịch Tiểu Phi đối thủ. Bực này từ trước khi tràn đầy tự tin, cho tới bây giờ chênh lệch cảm, trong nội tâm lửa giận không ngừng đốt, đó cũng là người chết trước. Dịch Tiểu Phi sát ý sôi trào. Hoa Nhất Hàng như vậy người lưu không thể. Không biết tại sao, Dịch Tiểu Phi trong nội tâm, có mãnh liệt bất an vẻ. Từ Hoa Nhất Hàng trên người, Dịch Tiểu Phi cảm nhận được bất an. Hoành, xuất thủ lần nữa, chân phải chợt đá ra, đá về phía ngã xuống đất Hoa Nhất Hàng đầu. Bất quá Hoa Nhất Hàng cho dù là bị thương, ở nơi này chờ thời khắc nguy cơ, vẫn sẽ lộ ra mạnh phản ứng lớn năng lực, chút nào khoảng cách. Bị Hoa Nhất Hàng tránh ra, mà chính là điểm này thời gian tranh thủ. Hai người khác chạy tới, hướng Dịch Tiểu Phi tập kích đánh tới. Tiểu Phi, đi, người này không giết được. Rồng Lưu Manh vội vàng nhắc nhở, bởi vì là vậy cường hãn linh lực chập chờn. Một cái là tứ trọng thiên cảnh, một cái chính là ngũ trọng thiên cảnh. Nếu là quấn quýt đi xuống. Dịch Tiểu Phi cần muốn trả giá cao, ở Rồng Lưu Manh phỏng đoán trong, vẫn là cái mất nhiều hơn cái được. Đáng ghét, Dịch Tiểu Phi cắn hàm răng, ở trên tay trái nhẫn long văn vậy đầu rồng đôi mắt mở ra. Mở ra sau đó, một cổ năng lượng tràn vào đến Dịch Tiểu Phi trong cơ thể. Lực lượng này tràn vào đến Dịch Tiểu Phi trong thân thể. Linh lực trong cơ thể càng ngày càng mạnh. Trong thời gian ngắn có ngũ trọng thực lực thiên cảnh, cả người thân thể chuyển một cái này chuyển một cái dưới, cùng tập kích qua tới hai người, giao thủ với nhau, cái gì, ngũ trọng thiên, cái này giao thủ một cái, nhưng mà đem cái này bắc cương hai người, sợ hết hồn, cùng Hoa Nhất Hàng giữa giao thủ, rõ ràng là tầng một thực lực thiên cảnh. Bây giờ lại có thể có ngũ trọng thực lực thiên cảnh. Tiểu Phi, ngươi còn ham chiến, ngươi điên rồi sao? Rồng Lưu Manh cảm giác Dịch Tiểu Phi không có một chút rời đi dáng vẻ. Hướng Dịch Tiểu Phi gầm to nói, ta Dịch Tiểu Phi muốn giết người, không sống được, ta muốn nhổ cỏ tận gốc. Dịch Tiểu Phi ý thức cùng Rồng Lưu Manh trao đổi mở miệng nói. Đồ khốn, ngươi cái thằng nhóc. Rốt cuộc là vì cái gì? Muốn liều mạng như vậy mạng? Rồng Lưu Manh giờ phút này tương đối nóng nảy. Bất quá bây giờ hết thảy quyền chủ đạo. Toàn bộ ở Dịch Tiểu Phi trên tay mình. Vì nhan như ngọc, phụ nữ của ta, chẳng qua là ngắn ngủi mấy chữ. Liền biểu lộ ra Dịch Tiểu Phi quyết tâm. Ngươi, Rồng Lưu Manh không muốn biết làm sao phản bác. Trầm mặc lại. Mà Dịch Tiểu Phi cùng Bắc Cương hai người giao chiến với nhau. Một cái ngũ trọng thiên, một cái tứ trọng thiên. Hai người này thực lực vẫn là rất bất phàm. Dịch Tiểu Phi cần phải hao phí thời gian đi đối phó. Có thể ngũ trọng thực lực thiên cảnh. Thời gian một khi quá lâu, Dịch Tiểu Phi là muốn hao tổn mình sinh mạng. Thằng nhóc thúi, ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi cùng thần điện vô cực là quan hệ như thế nào? Bực này tuổi tác, thực lực có thiên cảnh, bằng vào bọn họ kiến thức, vẫn là thấy không ít người có thể làm được như vậy. có thể dịch tiểu phi thực lực tăng phúc cũng có chút quỷ gì. Huống chi dịch tiểu phi sử dụng chiêu thức, giống như đã từng quen biết, là từ thần điện vô cực trên người thấy qua. Ta là nó cha, dịch tiểu phi cũng mặc kệ là cái gì. Bây giờ chỉ muốn chấm dứt trước mắt hai người, còn như hoa nhất hàng trên đất, cả người thần sắc uể oải không dao động, có thể nhìn trước mắt hết thảy, để cho hoa nhất hàng cũng không muốn tin tưởng. Tại sao dịch tiểu phi có thể làm được như vậy đến nước? Tự tìm cái chết, hai người giáp công, linh lực hình thành lưỡi đao, không ngừng va chạm, người đáng chết hẳn là các ngươi mới đúng. Dịch tiểu phi trên hai tay, cũng ngưng tụ lại liền linh lực chi nhận, nhất tâm nhị dụng dưới. Đối với cái đó tứ trọng người thiên cảnh, tạo thành tương đương to lớn áp lực. Thậm chí là tên kia ngũ trọng thiên cảnh, từng điểm cảm thấy linh lực bị áp chế xuống. Dịch tiểu phi dành cho hai người cảm giác là càng đánh càng mạnh, nhất là vốn lấy là có thể đắc thủ công kích, chính là kém như vậy một chút xíu, lại bị dịch tiểu phi rất là xảo diệu tránh đi. Tựa hồ hết thảy đều là làm xong tính toán chính xác. Một điểm này thì phải dựa vào nhẫn long văn nhìn thấu lực cường hóa, có thể đem đối phương công kích chuẩn xác tính toán đến. Cẩn thận, tên kia ngũ trọng người thiên cảnh mặt liền biến sắc, hướng bên cạnh tên kia tứ trọng người thiên cảnh nhắc nhở. Có thể cái này đã muộn, dịch tiểu phi trên tay phải linh lực chi nhận tập kích nhập đến đối phương ngực, vậy linh lực áp chế để cho đối phương hoàn toàn ứng đối không được, cả người kêu thảm một tiếng, ngay sau đó bị dịch tiểu phi một cước đá bay. Chẳng qua là làm ra hết thảy các thứ này, dịch tiểu phi giống vậy có giá, đó chính là tên kia ngũ trọng thiên cảnh người Bắc Cương. Trên tay phải linh lực chi nhận, tập kích nhập đến dịch tiểu phi trong cơ thể, lấy mạng đổi mạng, người rất quả quyết. Bất quá một khắc sau, sắc mặt của đối phương khẽ biến, làm sao có thể, tập kích vào linh lực, quả thật làm cho dịch tiểu phi sắc mặt trắng nhợt, có thể dịch tiểu phi hơi thở, nhưng một chút đều không yếu bớt, một điểm này chỉ có dịch tiểu phi mình biết được, cái này đồng dạng là dịch tiểu phi ưu thế chỗ, cái này tập kích vào linh lực, bị dịch tiểu phi nhẫn long văn lực lượng cho xua tan. Nếu không giờ khắc này dịch tiểu phi sẽ bị thương rất nặng, thậm chí có thể mất đi chiến lực. Xem ra, vẫn là phải ngươi đi trước một bước. Tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, bóp đối phương cổ, rắc rắc một tiếng, bị dịch tiểu phi bỏ rơi ở một bên. Bắc Cương hai người thiên cảnh, ở dịch tiểu phi liều mạng dưới, chết hết. Chẳng qua là giờ phút này dịch tiểu phi trên trán nhiều mồ hôi hột toát ra. Giọt mồ hôi này, ở dịch tiểu phi cảm thụ trong, không phải nóng, mà là lạnh, thân thể đã xuất hiện chống đỡ hết nổi. Cái loại đó yếu ớt cảm giác, vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được. Chẳng qua là hôm nay mình còn cần cắn răng kiên trì. Bởi vì là còn có một người. Còn có một cái tên xúc sinh không có giải quyết. Người này chính là Hoa Nhất Hàng. Hôm nay Hoa Nhất Hàng nhìn dịch tiểu phi tới, thân thể không khỏi run rẩy. Tại sao đối phương sẽ mạnh như vậy? Tại sao cùng hắn giải trừ trong sẽ như vậy cùng người khác bất đồng? Trước khi Hoa Nhất Hàng là ham hở, có thể vào giờ phút này Hoa Nhất Hàng rất muốn tham sống sợ chết địa còn sống. Cho dù là mất đi hết thảy tôn nghiêm, chỉ muốn sống, dẫu sao còn sống mới có hy vọng. Dịch tiểu phi, ngươi muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi. Trừ mạng ta, thân thể khó khăn đứng lên, hướng dịch tiểu phi mang vẻ mặt cầu khẩn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyenc.com/chéo/siu/nối/cap/nối/co/vo/tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.